Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, truy sát. Hạ, làm quỷ tốt xuất hiện lúc, Hạ Tiểu Trì liền biết nguy rồi. Theo vết nứt mở rộng, còn lại không ngừng có mạnh hơn quỷ tốt tới. Chân chính mạnh mẽ quỷ tốt, mặc dù bọn hắn có trụ cấp thương cũng chưa chắc có thể đối phó. Quyết định chắc chắn, nắm Hà Lai buông xuống. Hạ Tiểu Trì nhất chỉ phương xa nói. Hà Lai ngươi chạy mau. Bọn hắn là theo đuổi ngươi. Ta cùng đi cản bọn họ lại. Không được. Hà Lai kêu to. Ít mẹ hắn nói nhảm. Bọn hắn là theo đuổi ngươi. Ngươi chạy bọn hắn sẽ không tới truy chúng ta. Hạ Tiểu Trì nói xong đã cùng Lạc Y quay người đón trở về. Đối một tên xông tới quỷ tốt nổ súng, trụ cấp thương uy lực là cực lớn, coi như dùng tới đối phó kim đan cấp bậc uy lực cũng đủ. Cái kia quỷ tốt xử trí không kịp đề phòng, bị hai người trực tiếp điểm giết. Chạy mau, Lạc Yêu lớn hô. Hà Lai khẽ cắn răng, quay đầu chạy như điên, một bên chạy còn vừa gọi, theo đuổi ta à, ta là phá chướng người. Trong khoảng thời gian này Thiên Thiên bị gia đình giáo dục, hắn đã hiểu không ít sự tình, càng biết mình tính đặc thù. Ta thao, người không cần như thế dũng cảm. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y khẩn trương, quả nhiên những cái kia quỷ đồng thời tiến lên, mắt thấy nổ súng đều không ngăn cản được này chút quỷ. Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng, đã phát động ngự vật thuật. Chỉ thấy soạt một thoáng, theo Hạ Tiểu Trì bên người chạy qua quỷ toàn bộ hấp thụ đến trên người hắn. Tình huống như thế nào? Tất cả quỷ cùng một chỗ mộng bước, ngự vật thuật dưới tình huống bình thường chỉ có thể đối vật thể sử dụng. Không thể đối với sinh mạng sử dụng, thế nhưng Hạ Tiểu Trì mù mấy cái luyện về sau, lại làm cho ngự vật thuật phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Khống chế khoảng cách trên phạm vi lớn rút ngắn, lực lượng lại bay lên, then chốt đối người đều hữu dụng, có thể nói ngự vật thuật sớm cũng không phải là ngự vật thuật, mà không biết là cái gì rối loạn thuật, lại thêm tiểu quỷ thể trọng vừa vặn là cực nhẹ, một đoàn quỷ chồng chất ở trên người hắn, trong nháy mắt bao thành một cái cầu, cứ như vậy đều không đi đến Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật trọng lượng hạn mức cao nhất. Trong lúc nhất thời mọi người dây dưa tại cùng một chỗ. Vậy mà khó phân thắng bại. Thả ta ra. Một tên tiểu quỷ kêu to. Trên mặt của nó đang dẫm lên một cái khác quỷ chân to. Mà cái mông của mình thì ngồi tại Hạ Tiểu Trì trên mặt. Hạ Tiểu Trì bị nghẹn một hồi mê muội, vừa nghiêng đầu, lại thân tại một tên nữ quỷ trên mặt. Rõ ràng là lúc trước bị hắn hôn qua nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ một hồi đỏ mặt, chán ghét, háo sắc như vậy, Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận. Ta gấp ngươi MBA, y, đánh, ô, Lạc y đã thu thương, móc ra súng điện đến, đối một tên tiểu quỷ tư tới. Cái này lại là Nhạc San San cho phép, kể từ khi biết quỷ tộc sẽ dùng Hà Lai làm mục tiêu về sau. Hà gia cũng làm chuẩn bị. Ban đầu công ty bảo an cũng muốn an bài người thủ hộ. Thế nhưng làm như vậy động tĩnh quá lớn. Ngược lại khả năng bại lộ Hà Lai thân phận. Cho nên liền không có áp dụng thiếp thân bảo vệ cách làm. Cũng nguyên nhân chính là này. Nhạc San San đồng ý Lạc Y Y bọn hắn mang lên súng điện các loại vật phẩm chuẩn bị khẩn cấp. Thời khắc này một thoáng điện giật. Lập tức tất cả quỷ đều xốp giòn. Liền Hạ Tiểu Trì đều bị điện giật toàn thân phát run. Một cái đánh rắm quỷ bị điện giật phốc một tiếng thả ra cái lại vàng vừa thối rắm đến. Hôn đến mọi người một hồi ngất xỉu. Hạ Tiểu Trì há miệng ra. Trực tiếp nôn mửa ra. Phun cái kia nữ quỷ toàn thân. Nữ quỷ nửa giận. Há mồm. A, kêu lên một tiếng. Tiếng thét này thê lương. Vậy mà cắt ngang Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật, tất cả quỷ ào ào ào rớt xuống, chưa kịp đứng lên, liền thấy bầu trời bên trong lại là một cái kim long con dấu nện xuống. Đem vừa bò dậy quỷ dồn dập đập ngã. Làm tốt lắm, Hạ Tiểu Trì đứng lên nói. Hàn Hùng khó được bị khen, cả người đều phiêu. Y, ngươi xem, im miệng, lại tới một cái. Lạc y hô to, chỉ thấy phía sau lại là một tên quỷ tốt đuổi theo. Này quỷ tốt rõ ràng so đằng trước hai cái bị đánh chết quỷ tốt mạnh hơn nhiều. Tốc độ cũng rất nhanh, nhanh như điện chớp đuổi tới. Lạc y liền mở ba phát vậy mà đều bị nó tránh khỏi. Biết mình thương pháp nát, nghĩ bằng một thanh trụ cấp thương liền giải quyết là không thể nào. Quay đầu nói, chạy mau. Hàn Hùng còn tại hăng hái, như cũ làm a, cùng vừa rồi một dạng ngươi muội a, đây là 200 vạn. Lạc y hi hô, quỷ tộc thực lực chênh lệch dị so sánh lớn, không giống người tiên đều là nhất cảnh tam giới, mà là cùng một cảnh giới đều có rõ ràng thực lực sai biệt. Cho nên dứt khoát dùng tiền thưởng phân biệt. Lúc trước bị đánh chết cái kia hai cái quỷ tốt đại khái là 100 vạn tiền thưởng. Nhưng cái này liền phải là 200 vạn tiền thưởng. Một cái 100 vạn tiền thưởng quỷ tốt Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y đều phải dựa vào trụ cấp thương đánh. Lén, 200 vạn chính diện giết tới. Liền triệt để đừng suy nghĩ. Biết cùng Hàn Hùng nói không rõ ràng. Lạc Y hi dứt khoát một quyền đánh ngã Hàn Hùng. Dắt lấy hắn liền chạy, nàng kéo chính là Hàn Hùng chân, thế là Hàn Hùng cứ như vậy bị nàng kéo lấy, như kéo con chó chết, một đường đụng đem đi qua, Hàn Hùng nổi bật nắm lấy sách của hắn không buông tay. Đúng là bắt đầu một lần nữa niệm chú, bất quá dùng hắn học đồ cấp đại uy thiên long ấn, muốn nện chết một cái tiền thưởng 200 vạn quỷ tốt. Quản chi là đến nện cái hơn 100 lần mới đủ. Cái kia quỷ tốt đã đánh tới. Đối Lạc Y liền là một quyền. Nó mục đích là bắt sống mà không phải giết người. Cho nên một quyền này không dùng toàn lực. Nhưng nếu đánh chúng, cũng đầy đủ Lạc Y nhận. Đúng lúc này, Lạc Y trên thân lại lóe ra một lồng ánh sáng. Hộ thân linh, lần này trọng kích lại bị cản lại. Lạc y đã quay người một thương. Cái kia quỷ tốt hét lên một tiếng. Vậy mà hiểm mà lại hiểm tránh khỏi. Nhưng hắn vừa muốn hành động, lại phát hiện đột nhiên thân thể không tự chủ được hướng một bên khác lướt tới. Ba, vậy mà như sắt nam châm hút tại Hạ Tiểu Trì trên thân. Đây là cái gì kỹ thuật? Cái kia quỷ tốt cũng hôn mê rồi. Hạ Tiểu Trì đã bắt lấy cái kia quỷ tốt đưa nó ôm lấy, khiến cho nó vô phương mượn lực. Y đánh, Lạc y khẩu súng trông đỡ quỷ tốt đầu, đang muốn nổ súng, cái kia quỷ tốt lại rít lên một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra hùng hồn lực lượng, một thoáng đem Lạc y cùng Hạ Tiểu Trì đánh văng ra. Chẳng qua là nó bị Hạ Tiểu Trì hấp thụ, nhưng cũng đi theo Hạ Tiểu Trì bay lên, rơi trên mặt đất, rơi tại mặt đất, cái kia quỷ tốt mượn lực liền muốn tránh thoát Hạ Tiểu Trì. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì trên người hấp thụ lực lượng đột nhiên buông lỏng. Nó đã lại lần nữa bay lên, chẳng qua là lại ngay tại Hạ Tiểu Trì bên người vô phương rời xa. Cái kia quỷ tốt nỗ lực giãy giụa lại không thể thoát khỏi. Phẫn nộ cầm lấy Hạ Tiểu Trì, không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì thương đã đỉnh trước tại nó cái chán. Đi chết, phanh phanh phanh, liền mở số 3 phát, cái kia quỷ tốt đúng là chưa chết, thân thể vặn vẹo hóa thành khói mù, đối Hạ Tiểu Trì mở cái miệng rộng cắn xuống. Lạc y đã gần lúc xông lại, một quyền đánh vào quỷ tốt trên thân, phẫn nộ lực lượng bùng nổ. Mạnh mẽ phá hư lực lượng tại quỷ tốt trong cơ thể nổ tung. Quỷ tốt cuối cùng rít lên lấy băng diệt tiêu tán. Đằng sau một đám quỷ thấy cảnh này, đồng thời dọa đến dừng bước. Lạc y y dương dương đắc ý, biết sợ còn không nhanh chạy. Không tốt, Hà Lai, Hạ Tiểu Trì lại kêu lên, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa hai tên quỷ tốt lại vòng qua nơi này, đồng thời truy hướng Hà Lai. Hai huynh muội khẩn trương, nhưng lúc này đuổi theo đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, nơi xa một cỗ Việt dã mô tơ ầm ầm lao đến, chính là Cận Thiết Tâm. Người chưa đến, Cận Thiết Tâm thanh âm đã nói, Hà thiếu gia đâu? Ở bên kia, mau cứu hắn. Hạ Tiểu Trì kêu to, lại nhìn nơi xa, đã thấy một người hai quỷ vậy mà đã chạy sắp không còn bóng. Hà Lai tốc độ thật nhanh. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc. Tốt, Việt dã mô tơ đã bắn tới. Cận Thiết Tâm tay chụp tới, đã đem Hạ Tiểu Trì nắm lên, thả trên xe hướng về Hà Lai phóng đi. Lạc Y Y khẩn trương, còn có ta đây. Xa xa truyền đến Cận Thiết Tâm trả lời, ngươi không tại đệ nhất bảo hộ danh sách, chính mình chạy. Họ Cận, ta không để yên cho ngươi. Lạc Yêu Yêu thở gấp, rút súng đối không loạn xạ. Một đầu u minh tiểu quỷ rơi xuống từ trên không đến, trừng mắt chết không nhắm mắt con mắt xem Lạc Y. Vì cái gì ngươi sẽ phát hiện ta? Lạc Y đã một cước giẫm nát đầu của nó, kéo lấy Hàn Hùng điên cuồng đuổi theo. Phía sau là một đoàn quỷ chặt chẽ đuổi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.